Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên và Tô Ý nhìn thấy hai đứa trẻ như vậy, nhìn nhau một cái sau đó không nhịn được bật cười. Hai người vội vàng đứng dậy bế hai đứa trẻ đặt lên giường. Chu Cận Xuyên nhìn chai rượu nếp cẩm còn chưa khui dưới đất, dè dặt hỏi. Có muốn uống thêm chút nữa không? Tô Ý gật đầu, được đó, đợi đến khi chai rượu sắp cạn, hai người cũng đã có chút men say. Thời gian cũng dần trôi về thời khắc giao thừa. Đột nhiên, bầu trời đêm vốn tĩnh lặng bỗng rực sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ. Cùng lúc đó là tiếng pháo nổ rộn ràng. Tô Ý quay đầu nhìn hai đứa trẻ trên giường, thấy bọn chúng ngủ rất say thì yên tâm. Quay đầu lại, cô bỗng phát hiện Chu Cận Xuyên đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt lấy một cái. Có lẽ là do bầu không khí ấm áp trong phòng và náo nhiệt ngoài trời. Cũng có thể là do men rượu nếp cẩm. Tô Ý không còn né tránh ánh mắt của anh như mọi khi, mà ngược lại, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Trong phòng, bỗng chốc chỉ còn lại tiếng tim hai người đập thình thịch. Tô Ý siết chặt ngón tay, cố gắng bình tĩnh mở lời. Chu Cận Xuyên, tình hình gia đình em bây giờ anh cũng biết rõ rồi, nếu như anh không chê, hay là chúng ta thử xem sao? Chu Cận Xuyên cho rằng mình nghe nhầm, anh ngây người nhìn cô hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại. Em nói lại lần nữa, Tô Ý cảm thấy mặt mình dần dần bắt đầu nóng bừng. Anh không nghe thấy thì thôi, Chu Cận Xuyên vội vàng nhếch miệng cười nói, nghe thấy rồi, sau đó, nụ cười trên mặt anh bỗng vụt tắt, sao em lại nói là thử xem sao? Nếu đã muốn ở bên nhau, chẳng phải nên trực tiếp tiến tới hôn nhân sao? Tô Ý mím môi, anh không muốn thử thì thôi. Chu Cận Xuyên vội vàng đáp, anh đồng ý, nói xong, anh lại không biết phải làm gì, chỉ nhìn Tô Ý chằm chằm, muốn nghe thêm những lời gan ruột của cô, nhưng cô lại im thin thít. Vui mừng trong lòng một lúc, anh lại hỏi dò, em không say đấy chứ? Tô Ý mỉm cười, say rồi, ngày mai tỉnh lại chắc chắn sẽ không nhớ gì đâu. Chu Cận Xuyên nghe vậy, tim anh như thắt lại, vội vàng đứng dậy đi tìm bút. Nào ngờ vừa tìm thấy bút thì Tô đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cô, Chu Cận Xuyên khẽ thở dài, bất đắc dĩ bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô và Noãn Noãn. Xong xuôi, anh mới bế Tiểu Vũ sang phòng bên cạnh. Tô Ý sau khi giải quyết xong đống hỗn độn trong nhà, lại nói ra được lời chôn giấu sâu nhất trong lòng với Chu Cận Xuyên. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng, không chống đỡ nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Cả đêm cô ngủ ngon đến lạ. Sáng hôm sau thức dậy, cô phát hiện ra mình đang ngủ trong phòng của Chu Cận Xuyên, người nằm bên cạnh là Noãn Noãn. Cô mỉm cười hài lòng. Sau đó, cô nhớ đến chuyện tối qua mình đã lấy hết can đảm tỏ tình với Chu Cận Xuyên. Cô vội vàng giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên lòng bàn tay có một dòng chữ nhỏ do Chu Cận Xuyên viết. ... tôi đã hứa với Chu Cận Xuyên sẽ làm vợ của anh ấy. Tô Ý không nhịn được mắng thầm trong lòng một câu, tên đàn ông gian xào. Bên kia, Chu Cận Xuyên lại trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ban đầu, anh còn đang vui mừng khôn xiết vì lời tỏ tình của Tô Ý, nhưng sau khi vui mừng qua đi, anh lại chìm vào nỗi lo lắng vô tận. Anh lo lắng cô chỉ nhất thời xúc động hoặc say rượu mới nói như vậy. Cũng lo lắng sau khi cô ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không thừa nhận. Cho nên, sáng sớm trời vừa sáng, anh đã không kìm được mà sang phòng bên cạnh gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý nhìn chằm chằm dòng chữ trên tay nửa ngày trời, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội vàng khoác áo ra mở cửa. Quả nhiên người đến là anh. Sao anh lại qua đây? DTVCU Cận Xuyên căng thẳng nhìn cô. Cố gắng tìm kiếm một chút thông tin trên khuôn mặt cô. Chuyện tối qua có lẽ em vẫn còn nhớ đúng không? Cách chương.